Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 518, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau là cuối tuần, nhưng không ai ngủ nướng ăn sáng xong. Lục Quốc An và người giúp việc trông hai đứa trẻ Dư Hoa cùng Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan tiếp tục làm kem chống nẻ. Lục Phi lái xe chở Vương Tuệ Lan, mang theo giỏ kem đến cửa hàng của anh trai cô, Từ Bình An. Vì là cuối tuần, phố xá đông đúc hơn hẳn. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, không có gió. Mặc dù nhiệt độ thấp, nhưng vẫn dễ chịu hơn những ngày trước. Trái tim Vương Tuệ Lan rộn ràng, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm lo âu. Cô không biết chuyện này có thành công không? Lọ kem chống nẻ trong giỏ không chỉ là sản phẩm, mà còn là hy vọng của cô. Lục Phi thấy vợ im lặng suốt quãng đường, liếc nhìn cô một cái. Sao thế, áp lực à? Vương Tuệ Lan gật đầu. Có chứ, anh kiếm tiền đâu có dễ. Em ra tay một lần đã tốn 500 tệ, lỡ như. Cô chưa nói hết câu, Lục Phi đã ngắt lời. Đã làm thì phải dấn thân, đừng nghĩ nhiều quá. Chiều chiều cũng dùng kem này rồi, hiệu quả rất tốt. Anh còn thoa thử lên mặt, thấy rất ẩm mà không bị khô. Còn tốt hơn cả kem dưỡng da anh hay dùng nữa. Anh tin rằng chỉ cần ai dùng thử một lần, cũng sẽ nghĩ giống anh thôi. Vương Tuệ Lan cũng hiểu sẽ không đến nỗi tệ, nhưng khi nghe Lục Phi an ủi, cô mới thực sự bình tĩnh lại. Dù sao thì cũng đã làm ra, nếu không bán được cũng phải tìm cách đẩy đi. Chiếc xe dừng lại bên lề đường, ngay trước cửa tiệm vải của Từ Bình An. Bên trong có không ít khách ra vào, nhưng so với mùa thu thì vắng hơn hẳn. Trời lạnh, ai cũng ngại ra ngoài. Lục Phi xuống xe, cầm chiếc giỏ lớn từ ghế sau. Vương Tuệ Lan đi vòng qua đầu xe, cùng chồng bước vào cửa hàng. Từ Bình An đang bận tiếp khách, chị dâu ngồi trước máy khâu, đo vải cho khách rồi ghi số liệu vào sổ. Hai vợ chồng vừa vào, không ai chú ý, Vương Tuệ Lan tiến đến gần chị dâu, gọi. Chị dâu, lúc này, chị dâu mới ngẩng lên, thấy hai vợ chồng, liền cười rạng rỡ, đứng dậy. Ôi, Tuệ Lan, Lục Phi, mau ngồi đi, chị kéo hai chiếc ghế đổ trống qua một bên, dọn chỗ. Rồi chị gọi với sang chồng, Bình An, em gái và em rể đến này. Từ Bình An ngẩng đầu, cười tươi, hắn quay sang khách hàng, hào hứng giới thiệu, loại vải này là mẫu mới nhất năm nay. Anh tìm cả hải thị cũng không có loại thứ hai đâu. Nếu anh tìm được chỗ nào giống hệt, tôi tặng anh miễn phí luôn. Nói thật, không mua là tiếc đấy. Anh cứ xem đi, tôi ra chào người nhà một chút. Người đàn ông mặc áo bông kẻ ô vuông đỏ đen, quần xanh đậm, giày bông tự làm. Sau lưng hắn là chiếc ba lô lính bạc màu, tóc lởm chởm chấm vai, khuôn mặt không có gì nổi bật, nhưng ánh mắt gian xảo. Hắn cười cười, anh cứ tiếp khách đi. Tôi cứ từ từ xem. Từ Bình An cười, bước nhanh tới. Lâu rồi hai đứa chưa về nhà, bố mẹ nhớ lắm đấy. Lục Phi đáp, gần Tết, đơn vị bận rộn lắm, chưa có thời gian về thăm mọi người. Anh biết mà, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc giỏ bên chân Vương Tuệ Lan. Mang gì mà đầy vậy? Vương Tuệ Lan cúi xuống, lấy ra một hũ nhỏ, đưa cho anh trai. Từ Bình An nhận lấy, mở nắp, thơm đấy, cái gì đây, kem chống nẻ. Giữ da tay, da mặt khỏi nứt nẻ, chảy máu. Còn chị cả vết sưng tấy, mưng mủ nữa. Chưa đến một tuần là lành. Hơn hẳn mấy loại kem ngoài chợ. Từ Bình An không mấy quan tâm đến công dụng, hắn chỉ tò mò. Lấy đâu ra nhiều thế này? Mang đến làm gì? Em và chị Chiêu Chiêu làm, bí quyết của chị ấy. Hai bọn em mỗi người góp 500 đồng mua nguyên liệu. Ở đây khách đông, em muốn gửi bán. Nghe vậy, Từ Bình An cười lớn. Thế thì để đây, anh bán giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu Vương Tuệ Lan vốn không để ý, nhưng nghe em dâu nói như thần dược, lại động lòng. Làm nghề may vá, suốt ngày tay ngâm nước, lại phải cầm kéo, kim chỉ, mùa đông đến là nứt nẻ, rớm móng. Từ nhỏ đã bị, lớn lên có giữ gìn hơn, nhưng từ khi mở tiệm, công việc ngày càng nhiều, tay càng khô rát hơn. Chị đã thử đủ loại kem chống nẻ, dầu vừng, cả mấy bài thuốc dân gian, nhưng chẳng thứ nào ăn thua. Bình An, đưa em xem lọ kem chống nẻ đi. Từ Bình An nhớ đến tay vợ mình bị nẻ nứt, liền cười, đưa lọ kem qua. Vừa hay tay em cũng bị nẻ, Chiều Chiều có tay nghề chữa bệnh, Tuệ Lan lại nói đây là bí quyết riêng của cô ấy, chắc chắn hiệu quả rất tốt. Để em thử xem, Vương Tuệ Lan nhận lấy lọ kem, tiến đến chỗ chị dâu, nở nụ cười. Chị dâu, để em bôi cho chị nhé. Vợ Từ Bình An cười khẽ, chìa ra đôi tay sưng đỏ. Mong là có tác dụng thật, mỗi tối chị ngứa đến mức không ngủ nổi. Tần Chiêu Chiêu đã nói với cô về công dụng của lọ kem này. Những người xung quanh đều dùng thử và khen tốt, quan trọng hơn cả là cô tin tưởng Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu bảo rằng, chỉ cần 3 ngày là vết nẻ sẽ khỏi. 3 ngày, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Vương Tuệ Lan nhẹ nhàng thoa kem lên mu bàn tay sưng đỏ của chị dâu, rồi bôi đều cả hai tay. Mát lạnh, dễ chịu quá. Trong này có thảo dược giúp hoạt huyết hóa ứ, giảm sưng rất tốt. Tối nay là thấy tác dụng ngay thôi. Thật sự có hiệu quả nhanh như vậy sao? Chị dâu cô vẫn còn hoài nghi. Chị cứ thử rồi sẽ biết. Đám đông trong tiệm đã chú ý đến tình huống bên này. Nhiều người tò mò vây lại xem. Họ bắt đầu xì xào. Có thật là hiệu quả không đấy? Mới bôi mà đã thấy khác à? Biết đâu lại là chiêu trò lừa đảo. Bây giờ nhiều trò bịp bợm lắm. Giọng nói không lớn nhưng đứng gần thì nghe rất rõ. Vương Tuệ Lan không hề khó chịu. Trước những ánh mắt dò xét, cô bình thản nói. Có phải hàng tốt hay không? Tôi nói cũng chẳng có ích. Ai bị nẻ cứ đến đây trải nghiệm miễn phí. Nếu thấy hiệu quả thì mua một lọ về dùng thử. Dù tay có nẻ nặng đến đâu, bôi vào đều có thể khỏi. Nghe thấy vậy, chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội. Ngay khi cô dứt lời, rất nhiều người liền giơ tay xin bôi thử. Đám đông chen lấn, náo loạn cả lên, những bàn tay từ khắp nơi đưa tới, tranh nhau chờ bôi kem. Giỏ đựng kem đặt dưới đất, thấy đám đông xô đẩy, Lục Phi sợ giỏ bị đổ nên vội cúi xuống, nhấc lên đặt dưới chân máy may. Vương Tuệ Lan không biết nên bôi cho ai trước, bèn đề nghị. Mọi người xếp hàng đi nào, nhưng dù nói bao nhiêu lần, vẫn không ai chịu nghe. Lục Phi bắt đầu thấy khó chịu, anh ta vốn cao lớn. Giọng nói lại sang sảng, lập tức quát. Mọi người ai cũng có phần, đừng chen lấn. Xếp hàng đi, ai cũng sẽ được thử. Đứng lộn xộn chỉ là mất thời gian thôi. Cách chương.